Khám phá sự bí ẩn của các nhà ngoại cảm. Trạng thái ngoại cảm của nhà ngoại cảm đàn ông rất rõ nét. Vì anh Nhã làm việc ngoài ý thức của anh, có nghĩa là trong đầu anh nghe nói tên Nhương, Nhường, Nhượng, hoặc tự điều khiển, anh viết hoặc vẽ bản đồ, chứ riêng anh không có chủ ý viết hoặc vẽ. Tự trong đầu anh có sự điều khiển trong vô thức. Tôi thấy trong đầu tôi hiện ra như thế nào thì tôi vẽ như thế ấy, tôi cũng chẳng hiểu nữa. Đây là lời của nhà ngoại cảm nói khi được hỏi. Và anh còn nghe được những âm thanh trong tai. Tôi thấy trong tai tôi như có âm thanh ấy. Qua sự trình bày của nhà ngoại cảm, chúng tôi xin giải thích để quý vị rõ. Do đâu cái gì điều khiển trong đầu của nhà ngoại cảm nên anh mới vẽ được bản đồ của một vùng đất chưa bao giờ đi đến, về vị trí địa thế ngôi mộ cũng được xem là đúng ở cự ly rộng. Điều chúng ta muốn biết ở đây là cái gì hoạt động trong đầu nhà ngoại cảm. Chúng tôi xin trả lời ngay, đó là tưởng quẩn của nhà ngoại cảm. Nó đang giao cảm và điều khiển anh vẽ bản đồ. Chúng ta đừng nghĩ rằng linh hồn cô ca hát về nhập nhà ngoại cảm nên khiến anh vẽ bản đồ. Vì nhà ngoại cảm không có cầu linh hồn cô ca hát về nhập như nhà ngoại cảm BH phải lâm râm cầu. Trong bộ óc của con người có nhiều nhóm tế bào não. Mỗi nhóm tế bào não đều làm việc theo phận sự của nó. Ví dụ, một người đang thức và đang làm một việc gì đó, hay đang tư duy suy nghĩ về một vấn đề gì, thì nhóm tế bào não thuộc về ý thức hoạt động, làm việc. Trường hợp đó cũng giống như chúng tôi đang tư duy, suy nghĩ để viết sách, và viết như thế nào để quý bạn dễ hiểu và hiểu một cách cụ thể hơn. Chúng ta có thể gọi nhóm tế bào não bộ này là nhóm tế bào não bộ ý thức. Còn trường hợp chúng ta đang ngủ mà bị chiêm bao thì nhóm tế bào não nào làm việc đây? Chúng tôi xin giải thích. Khi chúng ta đang ngủ thì toàn bộ nhóm tế bào thuộc về ý thức chắc chắn phải ngưng hoạt động. Ví dụ như lúc ngủ mắt không thấy vật, tai không nghe âm thanh, ý không phân biệt, vân vân. Như vậy rõ ràng là nhóm tế bào ý thức chúng ta ngưng hoạt động. Vậy cái gì hoạt động trong giấc chiêm bao? Xin thưa cùng quý vị, khi nhóm tế bào não bộ thuộc về ý thức không hoạt động, thì nhóm tế bào não bộ thuộc về tưởng thức hoạt động. Do nhóm tế bào não bộ tưởng thức này hoạt động, nên người ta mới có chiêm bao. Còn trường hợp của nhà ngoại cảm nam, thì hai nhóm tế bào não trong óc anh nó kết hợp câu hữu làm việc với nhau, và sự kết hợp làm việc này mới xảy ra với anh, chứ trước kia anh không có trạng thái này. Ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm về nhóm tế bào não bộ thuộc về ý thức. Khi nó hoạt động thì không vượt qua được không gian và thời gian, vì thế khoảng cách vách và cách xa nữa, như ngăn sông, cách núi hoặc dưới lòng đất, dưới đáy biển, đại dương, vân vân, thì nó không thể thấy biết được. Về thời gian, nó bị chia cắt làm ba thời gian: quá khứ, vị lai và hiện tại. Quá khứ đã qua, nó không nhớ biết hết được. Vị lai thì nó mờ mịt không rõ. Ngược lại, nhóm tế bào não bộ thuộc về tưởng thức, khi nó hoạt động thì nó vượt qua hàng rào không gian và thời gian, nên thời gian và không gian không còn chia cắt và trải dài. Vì thế, nó bắt gặp, hay nói cách khác là giao cảm với những gì đã xảy ra ở quá khứ và vị lai. Ở trường hợp này, nhóm tế bào não tưởng thức của nhà ngoại cảm nam thì quá rõ ràng, không có trạng thái đồng cốt như nhà ngoại cảm BH, nhưng nó hoạt động chưa chính xác 100%. Vì tưởng thức của anh tự nó hoạt động chứ không phải do anh triển khai, điều khiển, nên mức độ hoạt động của nó chưa hoàn chỉnh và chính xác. Khi tưởng thức hoạt động thì anh cảm thấy như mình không chủ động. Tự trong đầu nó điều khiển như thế nào thì anh làm theo như thế ấy. Nhưng ý thức của anh vẫn biết rõ ràng. Thậm chí những âm thanh nói trong tai anh vẫn nghe và biết rõ. Xét trường hợp trong đầu anh làm việc hai phận sự. Một, làm việc bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là không vượt ra khỏi thời gian. Vì vậy, thời gian bị chia cắt, không vượt qua không gian, nên không gian còn trải dài. 2. Làm việc không bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là vượt qua không gian và thời gian. Sự làm việc này gọi là làm việc trong vô thức. Người tu theo đạo Phật khi nhập được tứ thánh định thì người ta hiểu biết rất rõ ràng. Trường hợp nhà ngoại cảm nam, ý thức của anh kết hợp với tưởng thức của anh hoạt động hai mặt. 1. Hữu thức. 2. Vô thức. Tóm lại, trường hợp trong một bộ óc của anh làm việc hai phần sự hữu hình và vô hình, hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là bộ óc anh có phần làm việc bị hạn cuộc không gian và thời gian, và có phần làm việc không bị hạn cuộc không gian và thời gian, nhưng chưa chính xác 100%. Cho nên, sự bí ẩn của anh không có gì bí ẩn. Anh sử dụng được những tế bào não ý thức và những tế bào não tưởng thức, khiến chúng hoạt động khi ý muốn anh khởi ra. Tóm lại, sự bí ẩn của nhà ngoại cảm nam thì không có gì là bí ẩn cả. Chỉ có bộ óc của anh làm việc được hai phần, phần ý thức và phần tưởng thức. Đó cũng là điều đặc biệt của anh mà ít người có được.